Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4244, thực sự không ổn. Hắc tiểu tử, gian tình, mờ mịt nhìn xem Lục Phóng Ca, Lục Tử Mị hoàn toàn không biết, hắn tại nói cái gì hắc tiểu tử, hắn nói là Chu Hoành Vũ sao, thế nhưng là Chu Hoành Vũ không có chút nào đen, ngược lại rất trắng a. Hắc tiểu tử, Lục Phóng Ca nói tới, hẳn là Cam Ninh đi, nhưng là vấn đề là, Cam Ninh là cái nữ hài tử a. Mờ mịt ở giữa, Lục Tử Mị thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Không tốt, lúc đến bây giờ, Lục Tử Mị cuối cùng nghĩ thông suốt vấn đề căn kết chỗ. Tuy nhiên Lục Tử Mị biết, Cam Ninh là một cái không thể giả được nữ hài tử. Vô luận là sống lý vẫn là tâm lý, đều tuyệt đối là 100% nữ hài tử. Nhưng là trừ chính nàng bên ngoài, những người khác lại cũng không biết a. Nhất là mấy lần cùng Cam Ninh gặp mặt thời điểm, vì chiếu cố Chu Hoành Vũ sinh ý, nàng đều tuyển tại luyện ngục tử lâu. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, hắn cùng Cam Ninh, có đến vài lần thảo luận sau khi kết thúc, đều tiến vào cùng một cái phòng. Tuy nhiên trên thực tế, hai cái nữ hài tử, coi như cùng giường chung gối, cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Dù sao, Lục Tử Mị cùng Cam Ninh ở giữa, cũng là thuần chính nhất khăn tay chi. Sao, cái này quá bình thường. Nhưng vấn đề là, Chu Hoành Vũ không biết a. Hắn thậm chí ngay cả gặp, đều chưa thấy qua Cam Ninh. Bây giờ nghĩ lại, luyện ngục tử lâu, là Chu Hoành Vũ sản nghiệp. Tại luyện ngục tử lâu bên trong, nàng và Cam Ninh khi đi hai người khi về một, đôi, thậm chí tiến vào cùng một cái phòng. Điều này sao khả năng giấu giếm được Chu Hoành Vũ đâu? Mà một khi bị Chu Hoành Vũ hiểu lầm, cái kia, mà lại bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở Băng Hoàng Ma Cung lúc không chào mà đi, cũng thực sự không ổn. Nhất là bây giờ, Ma Dương tộc truyền thừa thánh khí, mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại Lục Phóng Ca trong tay, liền càng thêm không ổn. Tuy nhiên Lục Tử Mị cùng Lục Phóng Ca đều biết, cái này truyền thừa thánh khí là năm đó Huyền Băng Ma Hoàng trước khi chết trực tiếp giao cho Lục Phóng Ca. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không biết a. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, khẳng định là Lục Tử Mị thừa dịp Chu Hoành Vũ mê man, trực tiếp cầm đi Huyền Băng chi lực, cướp đi truyền thừa thánh khí. A, hiện tại lại cõng Chu Hoành Vũ tìm cái nhỏ nhân tình. Như thế như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ sợ giết lòng của nàng đều có. Tự nhiên đối nàng không cần có bất kỳ khách khí. Cường liệt tâm tình chập chờn phía dưới, Lục Phóng Ca khoảng cách Lục Tử Mị khoảng cách lại như vậy gần. Bởi vậy, suy nghĩ của nàng bị cảnh giới cùng tu vi cao hơn nàng ra rất nhiều. Lục Phóng Ca toàn bộ cảm giác được. Cười khổ một tiếng, Lục Phóng Ca lắc đầu nói, cái này không xong. Cái gì? Nghe được Lục Phóng Ca, Lục Tử Mị đánh thức, nghi ngờ hướng Lục Phóng Ca nhìn sang, im lặng nhìn xem Lục Tử Mị. Lục Phóng Ca nói, phụ hoàng đầu giường Ngọc Linh Lung, nhưng thật ra là một kiện dị bảo. Mờ mịt nhìn một chút Lục Phóng Ca, Lục Tử Mị nghi ngờ nói, ta biết đó là kiện dị bảo, bất quá thì tính sao? Ngoặc kép, đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Lục Phóng Ca há to miệng, nhưng lại không biết cần phải từ chỗ nào nói lên. Bất quá, chần chờ một lát sau, Lục Phóng Ca vẫn là thấp giọng giải thích bắt đầu. Dù sao, sự kiện này quan hệ đến Lục Tử Mị cả đời hạnh phúc. Không lời nói ra, nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Trầm ngâm thật lâu, Lục Phóng Ca mở miệng giải thích bắt đầu. Năm đó Huyền Băng Ma Hoàng tuy nhiên vô cùng thích Lục Tử Tiêu, nhưng là trên thực tế, thân là Ma Hoàng, hắn thực sự quá bận rộn. Cùng Lục Tử Tiêu ở giữa, nhưng thật ra là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần chạm mặt, thời gian đều rất ngắn. Cho dù cùng ở tại Ma Cung bên trong, hắn bộ phận thời gian, kỳ thực cũng là đang làm việc công, mà phụ trách vận chuyển tấu chương. chính là Khương Hải tổ tiên, Khương Duy cùng Sở Liệt tổ tiên, Sở Hiên. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Huyền Băng Ma Hoàng mới đưa ra hai cái huyền băng lệnh, cho phép bọn họ tự do ra vào Huyền Băng Ma Cung. Ngoại trừ hai ngày này người bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có cái quyền lợi này, vì có thể nhiều nhường Huyền Băng Ma Hoàng nhiều bồi bồi chính mình. Lục Tử Tiêu tìm tới một khối ôn hương nhuyễn ngọc, luyện chế thành cái viên kia dị bảo, Ngọc Linh Lung. Nguyên bản, Lục Tử Tiêu chỉ là vì tăng thêm một chút giữa phu thê tình thú, nhiều nhường Tần Thắng bồi bồi chính mình. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia ôn hương nhuyễn ngọc tản ra hương khí, vậy mà vô cùng đặc biệt, vậy mà có thể xóa đi ký ức. Một buổi sau khi, nhà trai căn bản không nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua. Cho dù lúc trước đã thân là Bạch Quang Thánh thể Tần Thắng, cũng vô pháp chống cự, mỗi lần trắng đêm cùng Lục Tử Tiêu ân ái. Thế nhưng là ngày thứ hai một tỉnh lại, lại cái gì đều không nhớ rõ. Tần Thắng chỗ lấy một mực như vậy yêu Lục Tử Tiêu, cùng cái này Mai Ngọc Linh Lung có vô cùng trọng yếu quan hệ. Mỗi lần cùng Lục Tử Tiêu hoàn hảo sau khi, hắn đều sẽ quên. Bởi vậy, đối với Lục Tử Tiêu, Tần Thắng vĩnh viễn sẽ không chán ghét, cũng vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Mỗi thời mỗi khắc, cảm giác đều như vậy mỹ hảo. Đương nhiên, Lục Tử Tiêu cũng sẽ ngẫu nhiên thu hồi Ngọc Linh Lung, không xóa đi Tần Thắng ký ức. Thế nhưng là loại tình huống này, một tháng mới phát sinh một lần mà thôi. Đối Tần Thắng mà nói, Lục Tử Tiêu vĩnh viễn như vậy mê người, vĩnh viễn như vậy hấp dẫn hắn, mà lại, cái kia Ngọc Linh Lung tản ra hương khí vô cùng kỳ quái, sẽ chỉ xóa đi nam nhân ký ức, nữ nhân nhưng lại không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, tuy nhiên đứng tại Lục Tử Mị góc độ, nàng đã đem hết thảy đều cho Chu Hoành Vũ, có đúng không? Chu Hoành Vũ tới nói, hắn lại chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Đứng tại cái góc độ này suy nghĩ một chút, Lục Tử Mị nhất thời kinh hoàng hốt. Ai biết, cái kia hương khí vậy mà lại xóa đi nam nhân ký ức. Đối với nữ nhân, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng a. Lúc trước khi đi, nàng còn kiên nhẫn giúp Chu Hoành Vũ trà sát thân thể, mặc quần áo xong. Bây giờ nghĩ lại, đây không phải xóa đi hết thảy chứng cứ sao? Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nghĩ, trong trí nhớ của hắn, khẳng định là mặc danh kỳ diệu, liền ngủ mất. Khi tỉnh lại, Lục Tử Mị không thấy. Sau đó, huyền băng chi lực bị lấy đi, truyền thừa thánh khí cũng tìm không thấy. Sau đó trước đó không lâu, truyền thừa thánh khí xuất hiện ở Lục Phóng Ca trong tay, mà Lục Tử Mị lại cùng một cái anh tuấn hắc tiểu tử. Khi đi hai người khi về, một đôi tốt trong mật thêm dầu đồng dạng. Thậm chí, Lục Tử Mị căn bản không có đem Chu Hoành Vũ để vào mắt. Ngay tại Chu Hoành Vũ đại khách sạn bên trong, công nhiên cùng cái kia hắc tiểu tử tiến vào cùng một cái phòng. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, đây là triệt để miệt thị, triệt để khiêu khích. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, chỗ lấy tuyển tại luyện ngục tửu điếm, Lục Tử Mị tuyệt đối là dụng tâm ác độc. Làm như vậy, tức có thể cho Chu Hoành Vũ biết, nhường hắn vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là cũng sẽ không lộ ra ngoài, sẽ không bị người bên ngoài biết được. Nhanh chóng suy tư ở giữa, Lục Tử Mị rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy. Trách không được Chu Hoành Vũ ngồi phía trên về sau, trước tiên, cái thứ nhất muốn châm đúng chính là nàng đây. Nếu như đây hết thảy thật như Chu Hoành Vũ suy nghĩ như vậy, vậy hắn xác thực có lý do như thế làm. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau khi, Lục Tử Mị quả thực là khóc không ra nước mắt, chợt cắn răng một cái. Lục Tử Mị trước tiên liền làm ra quyết định, vô luận như thế nào, nàng phải đi gặp Chu Hoành Vũ, đem hết thảy đều giải thích rõ ràng. Thế nhưng là bên này, Lục Tử Mị vừa đứng dậy, ngoài cửa, một tên nữ dò xét, nhanh chóng xuyên qua hành lang, vọt vào Lục Tử Mị gian phòng. Vừa đi vào phòng, cái kia nữ tiếu thám liền phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất phía trên, hoảng loạn nhìn xem Lục Tử Mị. Cái kia nữ tiếu thám gấp giọng nói: "Cam Ninh, tướng quân không chịu bỏ qua Ma Dương tộc. Một tuần trước, hắn thống soái hạm đội bên trong yêu tộc mai phục, toàn quân bị diệt." Ngoặc kép, cái gì? Nghe đến đó, Lục Tử Mị không khỏi một trận mê muội. Cam Ninh chết đã để Lục Tử Mị lòng như đao cắt, thế nhưng là càng làm cho Lục Tử Mị khó chịu là rất nhiều chuyện, tựa hồ vĩnh viễn cũng nói không rõ ràng. Cam Ninh là nữ hài sự tình, chỉ có Lục Tử Mị cùng Cam Ninh biết. Một khi Cam Ninh chết rồi, đây quả thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ a. Hết chương.